Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1712, Yêu Quái Lục 24. Người đăng, HGSOZIMOZC. An Ngọc Quân nhìn thấy con của mình chết mục đỏ muốn nứt. Mắt mở thật to, cổ họng phát ra ha ha thanh âm. Bờ môi run rẩy nói không nên lời một câu. Cuối, cùng hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh nhân sự, đoán chừng là không thể nào tiếp thu được con của mình bị người giết. Hay là, dùng tàn nhẫn như vậy phương thức. Ninh Thư nhìn Nam Cung, người này giết yêu quái tựa như là giết gà đồng dạng. Đối đãi yêu quái tựa như đối đãi chuỗi thức ăn cấp thấp sinh vật. Nhân loại cùng yêu quái, đều cho rằng mình mới là cao quý nhất. Xà Vương nhìn chính mình hai đứa bé trước mặt mình chết rồi. Con mắt tinh, hồng. Thân thể trở nên càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn nứt vỡ dây thừng. Xà Vương gầm thét một tiếng, con mắt tinh hồng đến chảy ra huyết lệ. Ta muốn, các ngươi tất cả mọi người vì con của ta chôn cùng. Nhất định phải chôn cùng. Sơn ưng, ngươi cũng nhìn thấy nhân loại đối đại yêu quái thái độ. Nếu như, ngươi hôm nay lại đối phó với ta, ta sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Hơn nữa hài tử chết ta có thể coi là tại trên đầu của ngươi. Người ở chỗ này đều nhất định muốn chết. Xà Vương đưa ra đến phẫn nộ, đau khổ tràn ngập ngũ tạng, lục phủ của hắn, cừu hận ngọn lửa đem thiêu đốt lấy Xà Vương tâm trí. Xà Vương phun ra yêu sao sao, yêu sao sao cực tốc xoay tròn lấy, vô cùng cường đại, yêu lực theo yêu sao sao bên trong bạo phát ra. Tất cả mọi người đi chết. Đi chết, yêu vương hiện tại hận không thể hủy thiên diệt địa, yêu sao sao cực tốc xoay tròn lấy. Thế nhưng là thời gian một cái nháy mắt, yêu sao sao thế mà không thấy. Ân, không thấy. Xà Vương tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Lúc này, một đạo búng tay thanh âm truyền đến, đám người cảm giác hai mắt tỏa sáng, có loại đột nhiên tỉnh lại cảm giác. Xà Vương là bị khổn yêu thằng chói, nhưng là trong ngực hắn hai đầu tiểu xà cũng còn sống. Nam Cung đứng tại nữ cục trưởng bên cạnh, nữ cục trưởng cầm một cái túi da nhỏ, đem yêu sao sao thu vào. Ninh Thư có điểm mộng, mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Sau đó là huyễn cảnh a, cái này nữ cục trưởng bố trí hoàn cảnh a, chẳng lẽ đây là nàng công kích thủ đoạn? Ninh Thư trong tay hạt dưa đều dọa nổ. Như thế bất động vẻ mặt thủ đoạn công kích, phải cẩn thận hơn. Xà Vương cũng là một mặt mộng bức. Hắn yêu sao sao bị người đoạt đi. Nữ cục trưởng hướng bên người Nam Cung nói ra. Đem Xà Vương giải quyết. Giữ, lại luôn là tai họa. Nhất là Xà Vương còn có thể thúc đẩy khống chế vạn xà. Nếu như những này rắn tụ tập lại, đối thành phố có rất lớn ảnh hưởng. Xà Vương cắn răng nghiến lợi nói ra. Các ngươi giở trò lừa bịp. Nam Cung đi qua, lấy ra Xà Vương trong ngực hai đầu tiểu xà. Dựa theo huyễn cảnh như vậy, trực tiếp đem hai đầu tiểu xà cho phân thây. Phải biết đây cũng không phải là cái gì huyễn cảnh. Thế nhưng là thật, hai đầu tiểu xà làm Xà Vương dòng dõi. Xà Vương chết rồi, bọn họ có khả năng nhất trở thành Xà Vương. Trong lúc đó nhìn thấy huyễn cảnh ngất đi An Ngọc Quân, hiện tại ngay cả mình hài tử một lần cuối đều không thấy được. Xà Vương cả người đều là ngu ngơ, bị xảo trá nhân loại lừa gạt đi yêu sao sao. Hài tử trước mặt mình chết hai lần, đủ để đả kích Xà Vương cao ngạo tâm. Hiện tại người đều trở nên lợi hại như vậy sao? Không có yêu sao sao, Xà Vương cơ bản không có lật bàn hy vọng. Xà Vương cừu hận mà nhìn Ninh Thư. Nếu như không phải cái này ngu xuẩn sơn ưng, hắn cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Sự tình phía sau liền sẽ không xảy ra. Ninh Thư bị Xà Vương ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm, giang tay ra. Dù sao ta cũng không có dự liệu được. Vốn cho rằng ngươi có thể phản sát, nhưng là có vẻ như nữ cục trưởng này nhiệm vụ người thủ đoạn quá lợi hại. Đồ vật truy hồi. Nữ cục trưởng đến có tâm tư cùng Ninh Thư nói chuyện. Đi với ta nhất nằm cục điều tra. Ninh Thư lui về sau hai bước, cười híp mắt nói ra, có lời gì ngươi có thể ở đây nói, không cần đi cục điều tra. Nữ cục trưởng méo một chút lấy đầu, lại có mấy phần ngây thơ hương vị. Ngươi đang sợ cái gì? Tỷ, ta là trước hết giết xà vương lại lột ra, vẫn là trước tế vỏ? Nam Cung hướng nữ cục trưởng hỏi. Nữ cục trưởng quay đầu hướng Nam Cung nói ra, trước hết giết, không muốn kéo, khẽ kéo liền dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Thư nhìn nữ cục trưởng, cảm giác nàng đem hết thể lực chú ý đều bỏ vào trên người mình, giải quyết xà vương, hiện tại đến phiên nàng a. Nàng cũng hẳn là nữ cục trưởng mục tiêu đi. Ninh Thư ngón tay một chút, trong phòng nhiệt độ dần dần lên cao, bị đóng băng đến không thể động rắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hơn nữa trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, nước đều biến thành hơi nước, những này rắn tê tê phun lưỡi rắn trong phòng loạn bơi. Nữ cục trưởng nhìn những này lít nha lít nhít rắn, nhíu mày nhìn Ninh Thư, người đây là ý gì? Xà vương mặc dù bị trói, nhưng là những này rắn tỉnh lại, hắn thủ hạ cũng có chút tiểu binh tiểu tướng có thể chỉ huy. Xà vương tê tê phun lưỡi rắn, chỉ huy những này rắn công kích cục điều tra. Người, Nam Cung Đại Nam Hài ngăn tại nữ cục trưởng trước mặt, thay nàng chặn từng đợt rắn công kích. Ninh Thư trước mặt có lấp kín tường nước, những này tiểu xà căn bản là không đến gần được Ninh Thư, bị tường nước chặn. Ninh Thư quan sát đến nữ cục trưởng, có vẻ như nàng huyễn cảnh chỉ có thể nhằm vào có tư tưởng, có tình cảm, có thất tình lục dục, có nhược điểm sinh vật. Hiện tại đối với mấy cái này tiểu xà, bằng vào bản năng sinh tồn tiểu xà liền không có biện pháp sử dụng huyễn thuật. Nữ cục trưởng chắp tay sau lưng nhìn tường nước trong Ninh Thư, người rốt cuộc là ý gì? Vẫn luôn tại ba phải, không giống như là đứng tại xà vương bên kia, lại cố ý làm đông cứng rắn thức tỉnh cung cấp xà vương thúc đẩy, có vẻ như đối nàng cũng ôm lòng cảnh giác. Nữ cục trưởng nên nói người này mẫn cảm hay là phải nói cảnh giác? Ninh Thư đàng hoàng nói ra, tỷ môn, ta kỳ thật một chút đều không muốn đi cục điều tra, ta muốn sống. Nữ cục trưởng có chút bất đắc dĩ nói ra, ta lúc nào đòi mạng ngươi? Ngươi có bị hại chứng vọng tưởng đi? Ta vô duyên vô cớ đòi mạng ngươi làm gì? Vô duyên vô cớ chấm dứt thù này làm gì? Ninh Thư nháy mắt, nói như vậy, ngược lại là nàng có chút ít người tâm đo bụng. Quân tử, vậy tại sao nhất định phải đi cục điều tra? Ninh Thư buông tay nói ra, ta còn thực sự sợ tiến vào liền không ra được. Nơi đó đối yêu quái không có chút nào ôn nhu. Nam Cung ngăn tại nữ cục trưởng trước mặt, hự hự giết rắn. Nữ cục trưởng và Ninh Thư đứng đối mặt nhau, có điểm năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Nữ cục trưởng đột nhiên cười một tiếng, có một loại muôn hồng nghìn tía cảm giác, chính là mẫn cảm, thế mà không muốn đi liền không đi. Sợ đến như vậy, ta cũng có chút xem thường ngươi, vốn cho rằng là một cái có thể hợp tác người, vẫn là thôi đi. Ninh Thư cũng không tức giận, phép khích tướng đối nàng không dùng, ngược lại chính là bởi vì như vậy, Ninh Thư có chút xác định, người này có thể là hướng về phía nàng đến, thậm chí là hướng về phía nàng pháp tắc ấn ký đến. Cũng không biết thân thể nữ nhân trong tim là nam nhân vẫn là nữ nhân. Ninh Thư đều có thể trở thành nam nhân, không có nghĩa là nam nhiệm vụ người liền không thể trở thành nữ nhân. Từ đây nàng không riêng muốn cùng trong thế giới nhiệm vụ người đấu trí đấu dũng, thậm chí còn có thể cùng đồng sự đấu, bởi vì trên người nàng đồ vật quá mức mê người. Xem ra sau này nàng được nhiều đổi một chút hộ thân phù, coi như nhiệm vụ thất bại bị xóa bỏ, cũng có hộ thân phù thay nàng cản con đường cường giả gian khổ. Ninh Thư không sợ hãi. Hết chương.